Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, con đường mới. Hoàng hôn mộ địa, rách dưới Vu sư Chi Chu bên cạnh, cao bên cạnh cái kia mất tích cầu nguyện nữ thần Evening. Đối phương trở về, lúc trước đối phương mất tích là bởi vì bị mặt trăng tín đồ lừa gạt đến tinh không bên trong. Bị phục kích, bị nhốt trong tinh không. Về sau cao đến hạo nguyệt về sau, đem đối phương từ trong tinh không vớt trở về. Ngu xuẩn như vậy hoang ngôn, người cũng tin. Cao uy nghiêm tràn đầy, đang phê bình Evening. Lúc này Evening hoàn toàn không có ngoại giới cầu nguyện nữ thần bộ dáng. Như cái tiểu nữ hài đồng dạng cúi đầu, tựa hồ tại nhận lầm. Thật xin lỗi tương đương, Evening chân thành nói xin lỗi lấy. Cái này thái độ làm cho Cao cũng không tốt nói thêm cái gì. Đối phương sở dĩ bị lừa đến trong tinh không, là bởi vì nghe nói mặt trăng sinh linh muốn mang theo có thể đánh giết thủy tổ bí mật vũ khí, chuẩn bị vận đến mặt đất thế giới, dùng để đối phó thủy tổ. Cho nên Evening trước tiên tiến đến điều tra tình báo, nhìn xem có phải là thật hay không. Kết quả chuyến đi này liền bị mai phục. Còn nữ thần, liền ngươi dạng này, còn không bằng một cái bình thường vương quốc quốc vương. Nếu là những tên kia, chắc chắn sẽ không giống như ngươi đần độn tự mình đi điều tra, mà là phái ra nhân thủ. Chấm ngoặc kép, cũng không biết ngươi đây cái này ngàn năm là thế nào dẫn theo mặt đất thế giới tái tạo văn minh. Nói đến không sai biệt lắm, Cao cũng dừng lại. Những năm này hắn chưa hề cho những người khác dài dòng như vậy phê bình qua. Trước mắt Evening là cái thứ nhất bị phê bình, có lẽ cũng chính là duy nhất bị phê bình. Sau đó, Cao đi tìm Long Vương bọn hắn thương lượng mới hệ thống sự tình. Mà Ngân Dực Thiên Sứ Ô Lưu nàng đi vào Evening bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm, gia hỏa kia, ta có chút nhìn không được. Rõ rệt ngươi sở dĩ bị lừa đi, là vì, chấm ngoặc kép, Ô Lưu cho rằng, Evening sở dĩ bị lừa đi, còn không phải là bởi vì Cao. Mặt trăng sinh linh bên kia mang đến có thể đánh giết thủy tổ vũ khí. Tin tức này truyền ra, nên hốt hoảng là Cao mới đúng. Mà Evening vì giúp đối phương tìm hiểu hư thực, rơi vào bẫy dập, đối phương chẳng những không có an ủi, ngược lại phê bình Evening. Không có chuyện gì à? Chấm ngoặc kép, Evening vừa rồi cúi đầu, như cái làm chuyện bậy tiểu nữ hài, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên đồng dạng ủy khuất ba ba. Nhưng Cao quay người rời đi về sau, trên mặt nàng hiện ra nụ cười sán lạn. Vu sư tiên sinh hắn nhưng thật ra là tại quan tâm ta. Người có nhìn Vu sư tiên sinh, lúc nào sẽ lãng phí thời gian đi thao thao bất tuyệt phê bình người khác. Evening nói đến đây, Ô Lưu nhớ lại một cái, bắt đầu trầm mặc, đích thật là dạng này. Nàng không có trải qua tiền sử thời đại, nhưng từ Long Vương, từ vong linh đại đế trong bọn họ biết, thủy tổ là một cái tương đối trầm mặc ít nói, ưa thích an tĩnh người. Người khác có thể cùng thủy tổ nói lên một câu nói, đã là tam sinh hữu hạnh. Lại có ai cùng Evening đồng dạng, đáng giá đối phương tốn hao thời gian dài đến chuyên môn phê bình. Ô Lưu còn muốn nói gì thời điểm, một bên khác Cao hướng các nàng phát ra chào hỏi. Hai người các ngươi, tới họp, ngoặc kép, trong hội nghị, Cao đem mình nghiên cứu ra mới hệ thống cho mọi người phô bày một cái. Cái này mới hệ thống linh cảm nơi phát ra, là bởi vì thứ nhất lần Nguyệt Chi chiến tranh, bọn hắn mặt đất sinh linh sử dụng cựu thể hệ. Mặc dù khó mà đến thần tinh cảnh, vạn năm tuế nguyệt, thần tinh cường giả chỉ có như vậy điểm mà thôi. Cứ việc tại chiến đấu lực bên trên, lực chiến đấu của bọn hắn so mặt trăng thần tinh sức chiến đấu càng mạnh, nhưng số lượng thủy chung là cái vấn đề. Cho nên Cao quyết định, thần tinh trước đó, tại không có thu hoạch được bất hủ sinh mệnh trước đó, con đường tu luyện hẳn là đơn giản hóa, để mọi người cấp tốc đến thần tinh. Chỉ cần đến thần tinh, có được bất hủ tuổi thọ, như vậy thì có thể dùng tháng năm dài đằng đẵng đi để cho mình không ngừng mạnh lên, hoàn thiện bản thân. Nếu không, dù là mặt đất sinh linh sức chiến đấu xa so với đồng cấp mặt trăng sinh linh mạnh hơn, một người đánh 10 người. Nhưng này lại có ý nghĩa gì? Năm tháng dài dằng dặc phía dưới, kết quả là bất quá là một nắm cát vàng. Thần tinh phía dưới, Cao quyết định đi lượng lộ tuyến, mà thần tinh về sau lại đi chất lộ tuyến, muốn học cái gì thâm ảo phức tạp pháp. Như vậy chờ đợi có được dài dằng dặc sinh mệnh về sau, lại đi chậm rãi nghiên cứu, liền giống với kiếp trước Lam Tinh cao trung cùng đại học. Cao trung chương trình học chỉ có mấy cái như vậy, đem mấy cái kia hiểu rõ là được. Mà bước vào đại học về sau, đủ loại chọn môn học khóa có thể tùy ý chọn lựa. Cao cho ra mới hệ thống, vẫn là tiếp tục sử dụng trước kia xưng hô. Nhất giai vu sư học đồ, nhị giai hạ vị vu sư, tam giai trung vị vu sư, tứ giai thượng vị vu sư, ngũ giai đại vu sư, lục giai truyền kỳ vu sư, thất giai liền là thần tinh lĩnh vực. Nhưng như trước kia tạp nhạp tình huống khác biệt, hiện tại mỗi một giai đều có kỹ càng tiêu chuẩn. Nhất giai học đồ, cái này một cái cấp độ chú trọng tu luyện tinh thần. Tinh thần lực đủ cường đại về sau, liền có thể bước vào hạ vị vu sư cánh cửa. Mà cái này tinh thần lực tiêu chuẩn ở chỗ, có thể sử dụng tinh thần lực để một trang giấy phiêu lên. Có thể làm đến trình độ này, mới xem như học đồ. Về phần hạ vị vu sư, cần có thể thi triển ra pháp thuật mới xem như hạ vị vu sư. Nơi này, hạ vị vu sư cùng đã từng khác biệt. Đã từng hạ vị vu sư không có kỹ càng phân chia, đồng thời sở học cũng 10 phần lộn xộn. Cao từ bỏ đồng thoại cùng nghi thức, đem trọng tâm đặt ở nguyên tố bên trên. Địa thủy phong hỏa 4 cái nguyên tố bị Cao xưng là một cấp nguyên tố. Mỗi một cái hạ vị vu sư đều muốn lựa chọn một cái nguyên tố tiến hành nghiên cứu. Cấp bậc này chỉ có thể lựa chọn một cái nguyên tố, bởi vì hạ vị vu sư tinh thần lực chỉ có thể ủng hộ nghiên cứu một cái nguyên tố, mà có thể đồng thời trưởng khống hai loại nguyên tố, như gió cùng lửa. Như vậy thì xem như trở thành trung vị vu sư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.